mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177. Vạch trần phản đồ, quân vong Trần bất thình lình nổi giận, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều có chút trở tay không kịp. Ngay cả Chu Nhu Nhi, cũng là bị quân vong Trần chợt một tiếng dọa đến thân thể mềm mại lắc một cái. Hoa Dung thất sắc, nhìn xem quân vong Trần tức giận như vậy. Chu Phòng Tôn ánh mắt nhắm lại, hồi tưởng lại hắn lúc trước nói, phản đồ, hai chữ. Lập tức trầm giọng hỏi, quân tiểu hữu, để không biết ngươi nói phản đồ là chỉ Chu gia chủ, để không biết phụ trách Chu tiểu thư phương diện ăn uống chính là người phương nào. Quân vong Trần không có trả lời thẳng, mà là mặt đen lên, bấm ngón tay tính toán, trong mắt lướt qua một đạo hàn mang. Trước kia cái kia cao tầng đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói, là ta, làm sao, chẳng lẽ lại ngươi còn hoài nghi là ta tại đại tiểu thư trong đồ ăn hạ độc. Đại trưởng lão thủ hộ thủ gia mấy chục năm, tiểu thư là hắn nhìn xem lớn lên, làm thế nào có thể đối tiểu thư âm thầm ra tay. Những người khác liếc nhau, cũng có chút không vui. Chu Phòng Tôn đồng dạng nhướng mày. Mặc dù đại trưởng lão tính khí nóng nảy, nhưng đối với Chu gia vẫn luôn là lòng trung thành chuyên nhất. Từ đó gặp qua hắn dậy qua một tia dị tâm, vừa định nói cái gì, đã thấy quân vong Trần nhìn chằm chằm đại trưởng lão, bất thình lình nở nụ cười. Người đương nhiên không có xuống độc, bởi vì muốn Chu gia bệnh của tiểu thư tình tăng thêm. Chỉ cần ở trên người xóa sạch một không màu không mùi diệt hồn tản ra là đủ. Lời này vừa nói ra, đại trưởng lão đồng tử co rụt lại, trong mắt lướt qua một tia sát cơ, nhưng lại bị hắn che giấu rất kỹ. Tiểu tử, ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đến cùng nghe có hiểu hay không? Đợi lát nữa ngươi thì biết. Quân vong Trần cười lạnh một tiếng, ghé vào Chu Phòng Tôn bên tai nhẹ nói vài câu. Người sau thân ảnh trì trệ, khẽ gật đầu, khí thế bỗng nhiên bạo phát, một chưởng liền đánh về phía đại trưởng lão, kinh khủng kính lực phảng phất có thể đánh xuyên không khí. Đại trưởng lão sắc mặt đại biến, lúc này hai tay che ở trước ngực, ngạnh sinh sinh đón lấy một kích này. Bất đắc dĩ Chu Phòng Tôn lực lượng quá mức đáng sợ, mặc cho đại trưởng lão lại thế nào kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị oanh bay ra ngoài, hung hăng đập vào phòng nghị sự trên cây cột. Gia chủ, vì sao? Tất cả mọi người là giật mình, nhìn về phía Chu Phòng Tôn, trong mắt tràn đầy không hiểu. Chỉ là nghe theo ngoại nhân một lời liền đối với đại trưởng lão động thủ, chẳng lẽ Chu Phòng Tôn hồ đồ rồi hay sao? Chu Phòng Tôn không có trả lời, mà là chỉ trên mặt đất nào đó bao trong suốt bột phấn, sắc mặt âm trầm. Đại trưởng lão, đó là chuyện gì xảy ra? Đám người nhao nhao chuyển mắt vừa nhìn, không khỏi sắc mặt đại biến. Không có khả năng, cái này sao có thể? Đại trưởng lão bụng lấy tê dại ở ngực, nhìn chằm chằm túi kia trong suốt bột phấn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ta mỗi lần sử dụng hết diệt hồn tản ra đều sẽ đem phá hủy. Vì sao túi này diệt hồn tản ra vẫn còn ở trên người của ta? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sắc mặt kịch biến, nhao nhao rời đi đại trưởng lão chung quanh. Chu Phòng Tôn cả khuôn mặt trong nháy mắt kéo xuống, toàn thân tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí thế đáng sợ. Chu Đức vội vàng canh giữ ở Chu Nhu Nhi trước mặt, chỉ là trong mắt hắn lóe lên nhưng là một vòng đau lòng vẻ. Hiển nhiên hắn không ngờ rằng bảo vệ Chu gia mấy thập niên đại trưởng lão lại sẽ là tên phản đồ. Bên cạnh quân vong Trần tiến lên nhặt lên túi kia trong suốt bột phấn, mỉm cười, ngượng ngùng, túi này cái túi nhỏ bên trong đựng chỉ là thuốc chữa thương phấn. Ta nhàn rỗi không chuyện gì, cố ý vứt trên đất, không nghĩ tới lại còn thật đem ngươi cấp chụp vào đi ra. Ngươi lại dám lừa ta. Đại trưởng lão sững sờ, bỗng nhiên nhìn về phía túi kia trong suốt bột phấn. Hậu chi hậu giác trong mắt của hắn sát ý lục lọi. Hàm răng cắn khanh khách rung động. Toàn thân trên dưới không có chỗ nào mà không phải là sát khí ngút trời. Quân vong Trần sắc mặt lạnh nhạt. Mỉm cười, người cũng dám ở Chu gia đối Chu gia đại tiểu thư âm thầm ra tay. Ta vì sao không dám lừa ngươi đâu? Luyện đan sư đối linh hồn loại vật phẩm cực kỳ mẫn cảm. Huống chi, hắn còn học qua nhiếp hồn thuật. Cảm ứng linh hồn loại vật phẩm xúc giác muốn so đồng loại luyện đan sư cao hơn gấp 2-3 lần. Vị đại trưởng lão này vừa ra tới, hắn liền từ trên người đại trưởng lão cảm ứng được diệt hồn tàn tồn tại. Ngay từ đầu hắn còn hoài nghi phải chăng cảm giác của mình xảy ra vấn đề. Nhưng đi qua đại trưởng lão nhiều lần nhằm vào cùng khoảng cách gần nói chuyện với nhau về sau, hắn đã có nguyên tắc xác nhận. Chân chính để cho hắn xác nhận là tại vì Chu Nhu Nhi lúc bắt mạch, tại linh lực dò xét, Chu Nhu Nhi trong thân thể tồn tại diệt hồn tản ra, cùng trên người đại trưởng lão diệt hồn tản ra cơ hồ giống như đúc. Biết được đại trưởng lão có vấn đề về sau, hắn liền cố ý lấy phương diện ăn uống mượn cớ, cầm mâu thuẫn đẩy tại trên người đại trưởng lão, sau đó lại dùng kế moi ra lời của đại trưởng lão. Vốn cho rằng quá trình này có thể muốn hao chút tâm tư. Dù sao muốn thuyết phục Chu Phòng Tôn phối hợp chính mình diễn kịch có chút khó khăn. Nhưng không nghĩ tới là Chu Phòng Tôn cư nhiên như thế tín nhiệm chính mình. Lúc này liền theo chính mình diễn kịch. Lúc này mới có thể nhanh như vậy vạch trần đại trưởng lão chân chính gương mặt. Hảo tiểu tử, trách không được năng lượng theo vương gia đám người kia trong tay đem Chu gia đội xe cứu ra. Là ta xem thường ngươi. Nhìn vẻ mặt người xúc vô hại quân vong trần, đại trưởng lão trong mắt tràn đầy sát cơ. Đáng tiếc không thể triệt để cho Chu Nhu Nhi linh hồn tiêu tán. Nhưng là có thể kéo đến bây giờ đã có thể. Những năm này vương gia đã có đầy đủ lực lượng đông sơn tái khởi. Các ngươi Chu gia liền chờ chết đi. Nói xong, đại trưởng lão một trưởng vỗ tại đầu của mình bên trên. Lúc này thất khiếu chảy máu. Ngã xuống đất chết đi. Đối mặt với Chu Phòng Tôn cùng Chu gia các vị cao thủ, hắn căn bản là không có cách chạy thoát. Tất nhiên thân phận đã bại lộ, chỉ có thể nhanh chóng kết thúc sinh mệnh của mình, tránh cho để người ta biết vương gia phản kích cụ thể tình tiết. Đại trưởng lão hành động này để cho toàn trường người đều bất ngờ. Đã tiếc hận lại cảm thấy phẫn nộ. Dù sao, bọn hắn luôn luôn tín nhiệm người nhà cuối cùng vậy mà đầu phục vương gia. Loại này chênh lệch không khác người thân nhất ở sau lưng thọc ngươi nhất đao. Chu Phòng Tôn thật sâu thở dài một cái. Hoàn toàn không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển đến loại tình trạng này. Bi thương vừa bất đắc dĩ. Càng nhiều hơn chính là đối vương gia căm hận. Nếu như năm đó hắn không có tim từ nương tay, trực tiếp cầm vương gia diệt môn, có lẽ cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Chu Nhu Nhi nhìn chằm chằm đại trưởng lão thi thể, hai mắt ngốc trệ, đến trước mắt mới ngưng còn không có theo đại trưởng lão là phản đồ mang đến trong lúc khiếp sợ rút. Ra, vì sao? Vì sao khi còn bé đối với mình như vậy bảo vệ đại trưởng lão, lại đột nhiên phản bội Chu gia, xuống tay với tự mình? Ai, năm đó đại trưởng lão theo lão gia chủ bốn phía chinh chiến, lập xuống vô số công lao, lòng trung thành chuyên nhất, vì sao lại làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình đâu? Chu Đức nhịn không được lắc đầu, tâm tình có chút nặng nề. Nếu không phải quân vong trần vừa mới vạch trần đại trưởng lão bộ mặt thật sự, hắn kiên quyết không thể tin tưởng đại trưởng lão lại là một cái phản đồ. Toàn bộ phòng nghị sự bầu không khí đều có chút nặng nề, mỗi người cũng nhịn không được thở dài. Hoàn toàn không thể tin được kính yêu nhất đại trưởng lão lại là vương gia phái tới gian tế. Nhưng cái này thì một thanh âm lại đột nhiên theo quân vong trần trong miệng vang lên. Thật đại trưởng lão đương nhiên sẽ không làm ra loại sự tình này. Giả đại trưởng lão, vậy thì không nhất định. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.